Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Không cách nào kể ra ký ức. Đúng là thực sự, không cảm thấy một tia hư giả. Dương Vân đầu tiên là một trận mê võng, nhưng sau đó, hắn không thể không tiếp nhận sự thật này. Chính mình vô địch sao? Chính mình đứng tại thế giới đỉnh phong, mình có thể trưởng khống vạn vật. Nói đùa cái gì, hết thảy cứ như vậy vô cùng đơn giản làm được rồi. Nếu như vậy liền có thể đứng ở đỉnh điểm, như vậy người tu hành khắc khổ cố gắng tu hành lại có ý nghĩa gì? Vẻn vẹn bởi vì đạt được mộng cho phép, sau đó liền thành thế gian chúa tể. Cỡ nào buồn cười, quá buồn cười. Chủ nhân, lần này ngươi hẳn là thỏa mãn đi. Ngươi đã là tối cường người. Thế gian này, cũng tìm không được nữa mạnh hơn ngươi người tu hành. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Ngươi có thể làm ngươi bất luận cái gì muốn làm ngươi hết thảy. Dương Vân cũng không có quá nhiều thực cảm giác, càng nhiều thì là đối tình huống này trào phúng. Về trước thánh vực đi, không thể nói tâm tình gì. Dương Vân nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ còn cần cái gì ngũ linh châu? Chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàn toàn liền có thể đem bộ hạ của mình giải phong. Chỉ cần mình giáng lâm, đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay giải khai ma tôn phong ấn. Cho nên, chính mình bên ngoài dừng lại còn có cái gì ý nghĩa? Thật có lỗi, chủ nhân lúc trước chỗ kinh lịch hết thảy đều là hư giả chi vật. Chỉ có hiện tại chủ nhân, ta, còn có cái này đại thiên thế giới mới là thực sự. Ngươi, nói cái gì? Ngươi, nói lại lần nữa, chủ nhân lúc trước chỗ kinh lịch hết thảy đều là hư giả. Đây mới là hiện thực. Nói bậy. Ta cố gắng lâu như vậy, ngươi nói cho ta, lúc trước hết thảy đều là giả. Mộng căn bản cũng không có cái gọi là biểu lộ, lời của nàng cũng giống vậy, không chứa bất luận cái gì cảm giác màu. Là giả, xin chủ nhân tiếp nhận hiện thực này, ta nhìn nơi này mới là giả. Ngươi đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Dương Vân thần sắc băng lãnh, một thanh bóp lấy mộng cổ nói. Thế giới kia có thân nhân của ta, có nữ nhân của ta cùng hài tử. Chẳng lẽ người nghĩ bằng một câu liền xóa bỏ bọn hắn tồn tại sao? Cho dù bị như thế thô bạo đối đãi, mộng cũng không hề tức giận. Nàng bị Dương Vân bóp lấy cổ giơ lên giữa không trung. Thần sắc vẫn y như là như thường. Chủ nhân không phải nghi hoặc vì cái gì ta sẽ cùng chủ nhân của ngươi dáng dấp như vậy giống. Như vậy để ta tới nói cho chủ nhân. Kỳ thật, ánh tuyết chính là ta. Ta chính là ma tôn. Mà ma tôn chính là ánh tuyết. Hai người bọn họ tồn tại. Bất quá là ta chiếu rọi. Cho nên chủ nhân không cần cảm thấy giật mình. Ngươi, nói dối. Ta không có nói sai. Thân là hạ nhân sao có thể đối chủ nhân nói dối. Bằng không, chủ nhân giải thích như thế nào ta bộ dáng. Ta có hay không ngụy trang hoặc là dịch dung, dùng chủ nhân thực lực hoàn toàn có thể tra xét được. Không, ta không tiếp thụ, ta tuyệt đối không tiếp thụ. Một ngụm oán khí nghẹn đến Dương Vân đáy lòng, nhịn không được Dương Vân càng là dùng sức bóp lấy cổ của nàng nói. Mang ta trở về, cho dù là giả cũng tốt, tiễn ta về nhà đi, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Hoàng ngôn thế giới đã vỡ vụn, không cách nào lại là nghịch chuyển. Xin chủ nhân nén bi thương. Ngươi gạt ta, bọn hắn làm sao có thể là hư giả. Chủ nhân, nếu như ngươi cần sâu kiến với tư cách bộ hạ của ngươi. Cái này đại thiên thế giới chúng sinh, muốn bao nhiêu bộ hạ liền có bao nhiêu bộ hạ. Nếu như ngươi cần nữ nhân, cũng giống như thế, bởi vì ngươi là chúa tể. Không gì làm không được, không có người có thể ngỗ nghịch ngươi uy nghiêm. Ngậm miệng, không thể nhịn được nữa, Dương Vân cảm xúc đã bộc phát đến cực hạn. Liên đới lấy hắn bóp lấy mộng tay trực tiếp đều là không cách nào tự điều khiển dùng một chút lực. Đạo, nghe được răng rắc một tiếng. Nữ tử kia, ta, nhìn xem sụi lơ trên mặt đất không có chút nào sinh cơ mộng. Dương Vân phẫn nộ, cảm xúc tiêu tán một điểm. Phẫn nộ trong lòng để hắn không cách nào ức chế. Thế nhưng là trước mắt kết quả, đồng dạng không phải hắn muốn. Hắn ngơ ngác nhìn bên chân mộng. Thật lâu, xuất hiện tình huống để hắn không khỏi trong lòng giật mình. Mộng phục sinh, tự nhiên mà thành phục sinh. Chủ nhân, mộng chính là bất tử chi thân. Chủ nhân nếu như nguyện ý, có thể tùy thời giết chết mộng. Thân là bộ hạ, mộng không dám có bất kỳ lời oán giận. Mộng, thế giới bản nguyên ý chí ta không cần. Tiểu thế giới ta cũng không cần. Để ta trở về, để ta trở về. Chủ nhân, ngươi sao có thể nói ra loại này mê sảng? Nếu như ngươi chỉ là lưu luyến bọn hắn, hoang ngôn vỡ vụn thế giới mộng không cách nào phục hồi như cũ. Thế nhưng là những người kia, mộng thì là có thể để bọn hắn xuất hiện. Dương Vân nghi hoặc phi thường. Đây là ý gì? Mộng có thể sáng tạo, cho nên hoàn toàn có thể theo trong lòng chủ nhân suy nghĩ. Tạo nên ra giống nhau như đúc người. Chủ nhân đắm chìm hoang ngôn thế giới. Mộng đã có hiểu biết. Sư tổ của ngươi cũng tốt. Thuộc hạ cũng tốt. Sở Ánh Tuyết cũng tốt. Khả Linh cũng tốt. Tất cả mọi người, mộng đều có thể sáng tạo ra tới. Nhưng chủ nhân phải chú ý. Cho dù là sáng tạo ra đến, bọn hắn liền được trao cho mới tinh linh hồn. Cũng không phải là lúc trước chân chính bộ dáng. Chủ nhân, dù vậy, ngươi cũng nguyện ý sao? Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Dương Vân cảm giác đầu óc cuồng loạn. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình phát điên. Đây là cái gì phát biểu? Đây rốt cuộc là như thế nào một loại tình huống? Chính mình đến tột cùng đã làm những gì? Ai có thể nói với mình? Mình bây giờ nên làm như thế nào? Chủ nhân nếu như nguyện ý, có thể đi đại thiên thế giới nhìn xem. Những cái kia để ngươi thuận mắt, những cái kia để ngươi không vừa mắt, ngươi đều có thể nhìn một cái. Chủ nhân chính là vĩnh sinh bất tử chi thân, có vô cùng thời gian có thể cung cấp chủ nhân tiêu xài. Nếu như chủ nhân có hứng thú, chế tạo một cái trong nói dối thánh vực cũng là có thể. Dương Vân có chút, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn về phía mộng ánh mắt đều là lộ ra chết lặng phi thường. Mộng, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ta có ta toàn bộ đều có thể cho ngươi. Nơi này hết thảy ta đều không cần. Ta cần, cho dù là trong nói dối thế giới. Thật có lỗi chủ nhân, ngươi đã trở thành đỉnh phong tối cường. Cho dù là mộng sáng tạo một cái hoang ngôn thế giới, cũng không có năng lực áp chế cùng cải tạo chủ nhân ký ức. Cho nên cái này hoang ngôn thế giới thực sự đã không tồn tại. Không thể nào tiếp thu được. Không thể nào tiếp thu được. Tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Có lẽ, chính mình bỗng nhiên là một giấc mộng. Chính mình mơ tới thế giới bản nguyên. Nhưng chính sau trở thành đỉnh phong. Có phải là các loại ngủ một giấc? Chính mình liền có thể trở lại thế giới kia. Chính mình liền có thể nhìn thấy bên cạnh mình tất cả mọi người. Ta hơi mệt chút. Mộng nhẹ gật đầu. Nàng rất là tự giác đưa lên gối đùi nói. Nếu là như vậy, chủ nhân liền hào hào nghỉ ngơi. Mộng sẽ dốc toàn lực chiếu cố tốt chủ nhân. Mang phức tạp cảm xúc, Dương Vân ép buộc chính mình nhập mộng. Mà ở trong mơ, hắn một lần nữa trở lại thánh vực, nhìn thấy sư tổ, Sở Ánh Tuyết, Khả Linh chờ một chút tất cả mọi người. Thế giới kia mới là nơi trở về của mình. Thế giới kia mới là chính mình phấn đấu mục tiêu. Căn bản không biết ngủ bao lâu. Tại vũ trụ này bên trong, tại cái này hoang vu trong tinh vực, hắn rốt cục, mở mắt, nhưng mà, đây không phải mộng, đây là hiện thực. Mặc kệ nhiều không muốn thừa nhận, đây chính là hiện thực. Ở bên người người, vẫn y như là mộng. Trừ nàng, không có người nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.